Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3317, không đếm xỉa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3317 đệ nhất 3317 chương không đếm xỉa đến đệ nhất 3317 chương không đếm xỉa đến cùng trung thiên thế giới trải qua so sánh với phi thăng đại thiên thế giới về sau, Tô Tử Mặc một đường đi tới thuận lợi quá nhiều. Trong này tuy có tà chủ, cô giao thánh nhân, thậm chí là hỗn độn thánh chủ đám người trông nom, có thể Tô Tử Mặc cũng không dám khinh thường, cẩn thận. Càn khôn tạo hóa đồ trong những thứ này cường giả tu vi hơn xa qua hắn. Năm đó đã liền một thân thiên tôn, đối với hắn đều lòng có không phục. Những thứ này đạo tôn, chí tôn cường giả sống vô tận năm tháng, không biết trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, như chỉ là bởi vì huyết mạch của hắn, liền cam tâm tình nguyện thần phục cũng không hợp với lẽ thường. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trong rừng, cất giọng nói. Mấy vị cũng cùng lâu như vậy, cũng nên hiện thân. Từ hắn ly khai hỗn độn thánh địa về sau, thì có làm cho phát hiện có người một mực theo sau hắn. Hơn nữa, không chỉ một vị. Tiếng nói hạ xuống, ba vị thân ảnh lách mình mà ra, đúng là hỗn độn thánh địa Trường Thanh Chí Tôn, Hoa Nhược Chí Tôn cùng Hoài An Chí Tôn. Tính cả Lâm Mông Chí Tôn, bốn vị này đều là hỗn độn thánh địa thánh tộc. Cũng chỉ có thánh tộc mới có như vậy dã tâm cùng đảm lượng. Ba vị cũng là tới giết ta hay sao? Tô Tử Mặc hỏi, Trường Thanh, Hoa Nhược, Hoài An ba vị thánh tộc Chí Tôn liếc nhau, đều lắc đầu. Lâm Mông Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, hỏi. Ba vị đạo huynh, chẳng lẽ đều muốn che chở hắn? Hoài An Chí Tôn cao mày nói. Mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là thánh chủ đại nhân người thừa kế, người động thủ với hắn cuối cùng có chút không ổn. Tô Tử Mặc có thể nghĩ đến sự tình cái này ba cái sống bao nhiêu trăm triệu năm lão gia hỏa tự nhiên cũng có thể đoán được. Lúc trước Tô Tử Mặc quyết định ly khai hỗn độn thánh địa thời điểm Trường Thanh Chí Tôn liền ám chỉ qua hắn một lần. Tô Tử Mặc muốn đem càn khôn tạo hóa đồ ở lại hỗn độn thánh địa thời điểm, Hoài An Chí Tôn cũng muốn nhắc nhở hắn, lại bị Lâm Mông Chí Tôn cắt ngang. Cho nên khi Tô Tử Mặc ly khai hỗn độn thánh địa, Lâm Mông Chí Tôn cũng lúc rời đi, ba người liền ý thức được cái gì cùng đi qua. Lâm Mông Chí Tôn trầm giọng nói, chẳng lẽ ba vị trông cậy vào hắn mang theo hỗn độn thánh địa quật khởi. Hắn chỉ là ngộ đạo cảnh tu vi quá yếu, mà chúng ta chỉ thiếu chút nữa, liền đăng lâm thánh vị. Trường Thanh Chí Tôn đạo. Chủ thượng, hắn tu vi cũng không chậm đấy, cái kia phải chờ tới khi nào? Lâm Mông Chí Tôn đạo, chẳng lẽ ba vị đạo huynh liền cam nguyện bị hắn một cái tiên tôn đem ra sử dụng? Dựa vào một đạo huyết mạch sẽ phải đặt ở trên đầu của chúng ta. Chấm, Hoa Nhược Chí Tôn đột nhiên nói. Lâm Mông đại ca, ngươi muốn động thủ với hắn cũng là bởi vì tư tâm đi. Không tệ, chuyện này, khẳng định không thể gạt được Trường Thanh Chí Tôn ba người, Lâm Mông Chí Tôn cũng không có che giấu trực tiếp thừa nhận xuống. Lâm Mông Chí Tôn đạo, hợp đạo thành thánh, sao mà hung hiểm, chúng ta mắt thấy bộ anh hóa đạo mà chết lại bất lực, ta cũng không có nắm chắc hợp đạo thành công, không có dũng khí bước ra một bước kia. Ta tu luyện được đúng là tạo hóa đại đạo, nếu có được đến vận mệnh của hắn thanh liên, ta hợp đạo cơ hội, sẽ tăng thêm một phần. Lâm Mông Chí Tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị đạo huynh, ta cũng chỉ hỏi một câu, chúng ta qua nhiều năm như vậy giao tình, chẳng lẽ còn không sánh bằng hắn một cái nửa đường sát đi ra ngoại nhân. Trường Thanh Chí Tôn ba người ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Bọn hắn năm đó ở hỗn độn thánh địa liền cùng nhau tu hành, trải qua vô số hung hiểm gặp trắc trở. Về sau, lại bị vây ở càn khôn tạo hóa đồ trong hơn 6 tỷ năm, ngồi mà luận đạo thoải mái nâng ly, đàm tiếu vô gian, phần này cảm tình, người bên ngoài xác thực vô pháp so sánh với. Lâm Mông Chí Tôn đạo, các ngươi nếu không chú ý những năm này giao tình, sẽ tới giết ta, một mình ta tự nhiên đánh không lại các ngươi, tuyệt không hoàn thủ. Lâm Mông Chí Tôn đem nói được cái này phân thượng, Trường Thanh Chí Tôn ba người nhất thời lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đối với Lâm Mông Chí Tôn động thủ, chớ nói chi là động thủ giết người. Có thể bên kia Tô Tử Mặc chính là năm đó thánh chủ đại nhân người thừa kế, tuy rằng cùng bọn họ cũng không giao tình sâu đậm, nhưng trên danh nghĩa coi là bọn hắn chủ thượng. Bọn hắn đối với Tô Tử Mặc quả thật có chút không phục, thậm chí bên trong lòng có chút khinh thường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thí ở mà chuyển biến thành. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc mở miệng nói. Ba vị không cần khó xử, nếu như Lâm Mông Chí Tôn muốn giết ta, cái này chính là chuyện giữa chúng ta, ba vị có thể lựa chọn ai cũng không giúp, không đếm xỉa đến. Bất luận ai sống ai chết đều không có quan hệ gì với ba vị. Nghe được câu này, Trường Thanh Chí Tôn ba người đều giãn nhẹ một hơi. Tô Tử Mặc rộng lượng, lại để cho ba người như chút được gánh nặng, có thể lại sinh ra áy náy. Ba người nếu là lựa chọn không đếm xỉa đến, nhìn như là ai cũng không giúp công bằng, nhưng trên thực tế chính là tương đương nhìn xem Tô Tử Mặc chết ở Lâm Mông Chí Tôn trong tay. Dù sao song phương chênh lệch quá xa, trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Loại này cách xa chênh lệch bất luận cái gì thiên phú, bất luận cái gì huyết mạch đều không thể đền bù. Chủ thượng, ngươi trong chốc lát quay người bỏ chạy. Hoa Nhược Chí Tôn cuối cùng là trong lòng không đành lòng, thần thức truyền âm nói. Ta có thể ra tay giúp ngươi ngăn trở một lát về phần sau này. Tô Tử Mặc không đáp, chỉ là lắc đầu. Trường Thanh Chí Tôn ba người thở dài một tiếng, nhao nhao lui về phía sau một bước. Thấy như vậy một màn, Lâm Mông Chí Tôn rốt cuộc yên lòng, quay người nhìn về phía Tô Tử Mặc nói. Người yên tâm, người thân vẫn về sau ta nhất định sẽ dẫn đầu hỗn độn thánh địa quật khởi tái hiện ngày xưa vinh quang. Cho dù chết người cũng có thể nhắm mắt, Tô Tử Mặc cười cười, nói. Người một mực cùng đến nơi đây mới động thủ cũng là bởi vì nơi đây hoang tàn vắng vẻ, giết ta về sau, có thể đem cái chết của ta giao cho thế lực khác. Ngươi mượn này thuận lý thành chương thượng vị, lấy báo thù danh tiếng, tốc độ nhanh nhất tụ tập danh vọng, ngưng tụ nhân tâm, thống lĩnh hỗn độn thánh địa. Không tệ, Lâm Mông Chí Tôn gật gật đầu. Đến tiếp sau hết thảy kế hoạch tự nhiên đã sớm trong lòng của hắn suy diễn vô số lần. Rất tốt, Tô Tử Mặc vỗ tay mà cười, nói. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Cái gì, ta không muốn chết, vậy cũng không phải do ngươi. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao phong, dăm ba câu lúc giữa, đã là dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là giờ phút này, Tô Tử Mặc vẫn là thần sắc thong dong, cười hỏi. Biết rõ ta vì cái gì, chưa từng ở trước mặt các ngươi ra tay qua sao? Lâm Mông Chí Tôn cũng cười, nói. Ngươi đã có đề phòng, tự nhiên là muốn che giấu át chủ bài. Chợt Lâm Mông Chí Tôn lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng ở hôm nay lúc trước ta cũng đã hướng người bên ngoài cẩn thận tìm hiểu qua. Ngươi dựa lấy Thanh Liên huyết mạch có được vượt cấp chém giết chiến lực nguyên thần của ngươi cảnh giới, thậm chí đã đạt đến đại tôn cấp độ. Mà ngươi cường đại nhất át chủ bài là hai thanh thấy huyết hẳn phải chết thần kiếm. Ngươi đây cũng biết, Tô Tử Mặc hỏi, Lâm Mông Chí Tôn âm u nói, ngươi rất thông minh, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ. Biết mình biết người tính trước làm sao, ta đây rất nhiều niên kỷ không phải là sống không, ta sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào, dù là nhỏ yếu như ngươi. Lấy thủ đoạn của ta, người cái kia hai thanh thần kiếm căn bản không gặp được ta. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Lâm Mông Chí Tôn nói không sai, lấy Tô Tử Mặc hôm nay thủ đoạn công bằng một trận chiến bên dưới, hắn không có bất kỳ cơ hội. Hôm nay tháng 2/14, nghĩ đến một đường chạy chậm đến Huyền Tẫn Sơn tìm Điệp Nguyệt qua cái đoạn, nhìn điệu bộ này, có chút khó khăn. Ai, chỉ có thể chúc các vị đạo hữu cũng qua không hơn lễ tình nhân. Tấu chương xong, cách chương.